Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, tụ hợp. Cổ Trạch đầu về sau ngửa mặt lên. Cái cằm cùng bờ môi đều phá tan đến. Một đôi mắt lướt qua vẻ mờ mịt. Ngươi, ý thức vừa mới tỉnh dậy. Lục Trường Sinh cái trán lần nữa đập tới. Đông, đông, đông. Hai tay của hắn vòng lấy Cổ Trạch thân eo. Từng cái dùng đầu đâm vào đối phương trên mặt. Không có chút nào do dự cùng dừng lại. Hắn lo lắng cho mình dừng lại một cái liền đã mất đi dũng khí cùng mãnh sức lực. Tại loại trình độ này va chạm bên trong. Hắn cũng không có chiếm cứ quá lớn ưu thế. Đối phương da thịt không đáng để lo. Nhưng mà xương cốt lại là 10 phần cứng rắn. Giống như là cúi tại trên tảng đá. Mỗi một cái, đầu óc của mình cũng tại rung động. Loại kia theo da thịt kéo dài tiến đến chấn động. Giống như là kinh lịch một loại tầng sâu độ khổ luyện rèn luyện. Luyện nhục tốc độ cũng tại lúc này gia tốc hướng phía luyện cốt cảnh quá độ. Nhưng mà, vậy cần thời gian. Thân thể đang không ngừng rung động. Đỏ thắm máu dọc theo hai người thân thể trượt xuống. Có Cổ Trạch, cũng có Lục Trường Sinh. Nhưng càng nhiều vẫn là Cổ Trạch. Hồi lâu, ngay cả Lục Trường Sinh đều cảm giác được động tác dị thường phí sức lúc. Hắn không thể không ngừng lại. Sau đó ra sức vặn gãy Cổ Trạch tay phải. Mặt mũi tràn đầy máu tươi ôm Cổ Trạch lăn đến trên mặt đất. Thuận tay nắm lên ngã rơi xuống đất trường kiếm. Hung hăng hướng phía đối phương ngực đâm tới. Xì một tiếng. Trường kiếm xuyên qua ngực bụng. Đâm xuống mặt đất. Lục Trường Sinh một cái xoay người. Rơi xuống ngoài hai thước trên mặt đất. Khí lực cả người cũng vào lúc này hoàn toàn tan biến. Cả người mềm mềm ngã trên mặt đất. Giống như là một bãi bùn nhão. Khó khăn nhìn xem bên cạnh nằm không nhúc nhích Cổ Trạch. Trên mặt của hắn dần dần tách ra vẻ tươi cười. Sau đó càng lúc càng lớn. Ha ha, ha ha ha ha, hắn nhịn không được cười ha ha. Nước mắt đều theo khóe mắt trượt xuống. Ước chừng 4-5 phút về sau. Mới miễn gắng gượng chống cự đứng người lên. Đi đến Cổ Trạch thi thể bên cạnh. Gương mặt kia, đã máu thịt be bét. Cái cằm toàn bộ nứt ra đến. Chết được vô cùng thê thảm. Tâm thần buông lỏng. Trán lập tức có kịch liệt đau nhức đánh tới. Để hắn ngã ngồi trên mặt đất. Không chỗ ở hít một hơi lãnh khí. Kém chút liền chết. Quả nhiên, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nếu không phải đối phương có chút tự phụ, tăng thêm mình quả quyết. Chỉ sợ hiện tại nằm chính là mình. Lục Trường Sinh người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cũng không có cái gì tìm cho mình lý do. Những cái kia đỏ ăn hệ thống phúc lợi. Còn tự xưng là thiên tài gia hỏa không phải trêu chọc liền là NT. Theo trên thân lật ra một cái chứa quy nguyên hoàn bình ngọc. Đem bên trong dược hoàn tiến hóa đến màu lục phẩm chất. Nuốt vào, trị liệu một chút nội thương cùng ngoại thương. Đầu thương thế tương đối nghiêm trọng. Luyện cốt cảnh võ giả xương cốt đạt được rèn luyện. Cũng may đầu xương cốt xem như rèn luyện khó lấy chiếu cố địa phương. Bởi vậy Lục Trường Sinh mới có thể lấy luyện nhục cảnh. Gắng gượng đem đối phương đầu đụng bể. Mình chán gần như sắp mất đi chi giác. Hắn thậm chí hoài nghi. Xương sọ của mình có phải là cũng vỡ vụn một chút. Sẽ không não chấn động a? Về sau biến thành xà tinh bệnh. Ân nghĩ quá nhiều. Lại đợi chừng 10 phút đồng hồ. Trên thân khôi phục không ít khí lực. Liền vội vàng đứng lên đi đến xa xa trên tường. Trước đó quăng bay đi đao đốn củi thời điểm ngược lại là dứt khoát. Hiện tại nhặt đao liền có chút khó chịu. Chờ hắn đi đến 20-30 bên ngoài cái kia mặt tường lúc trước. Mới phát hiện đao đốn củi va chạm địa phương xuất hiện một vết nứt. Mơ hồ trong đó còn có một con mắt ở bên trong càng không ngừng thăm dò nơi này. Đáng tiếc nồng vụ quá lớn. Người kia hiển nhiên là người bình thường. Bởi vậy không có can đảm đi ra. Nếu không còn có thể làm cái hoàng tước, đó cũng không phải không có khả năng. Vừa rồi mình thoát lực nghiêm trọng, mặc dù có khổ luyện võ học bằng thân, người bình thường không tổn thương được mình, nhưng hoàn toàn có thể dùng những biện pháp khác, tỉ như nói dìm nước hỏa công. Khi đó, những thứ kia đều thành bên thứ ba chiến lợi phẩm, nhân sinh khắp nơi là nguy cơ. lần sau lại là muốn mua ngoan một điểm. Không làm loại này chuyện không có nắm chắc. Đứng một lát, trong phòng người tựa hồ thấy được hắn. Bỗng nhiên co rụt lại, theo khe hở chỗ tránh ra. Không có can đảm, Lục Trường Sinh trong lòng cười nhạo một tiếng. Kiếm khí đao đốn củi, về tới cổ trạch bên người. Một trận tìm tòi về sau, chính là hướng phía xe ngựa biến mất phương hướng đi đến. Khổ luyện xác thực cường đại, ngay cả sức khôi phục đều viễn siêu thường nhân. Tăng thêm nuốt một viên màu lục phẩm chất chữa thương đan dược về sau, cũng không lâu lắm, thể nội liền dần dần khôi phục sinh cơ. Cảm giác bất lực cũng bắt đầu theo trong thân thể một chút xíu giảm đi. Xe ngựa không có đi ra khỏi quá xa, Trịnh Nhị Ngưu chậm chạp không nhìn thấy Lục Trường Sinh trở về. Liền để hai tên sa phu hãm lại tốc độ. Hắn nhìn thấu triệt, Lục Trường Sinh rõ ràng gặp địch nhân. Nếu là không có cách nào ngăn trở, cái kia nhóm người mình cũng chạy không được. Hai tên sa phu có chút không tình nguyện. Nói ra, chúng ta lưu tại cái này để người ta đuổi kịp làm sao xử lý. Trịnh Nhị Ngưu nói, cái kia cũng muốn chờ. Lại nói, Trường Sinh về không được. Vậy chúng ta cũng chạy không đi nơi nào. Nếu là có thể trở về, biết ngươi thiện cho rằng, nhìn ngươi có thể như thế nào. Lời này đánh trúng hai tên phu xe uy hiếp. Sớm biết không tiếp lần này sống. Dứt lời, giữ chặt xe ngựa, chậm rãi theo hướng phía trước mà đi. Cũng không lâu lắm, hai người liền có chút cảm tạ Trịnh Nhị Ngưu. Lục Trường Sinh từ phía sau chạy tới, nhìn thấy một màn này, trên mặt lướt qua vẻ hài lòng. Chỉ coi là sa phu cân nhắc chu đáo, không nghĩ lấy Lục Trường Thanh cùng Lục Tiểu Hầu chạy tới. Đem mới vừa rồi là cùng Lục Trường Sinh nói một lần. Lục Trường Sinh lạnh lùng nhìn hai tên sa phu liếc mắt. Ca, đầu của ngươi thế nào? Lục Tiểu Hầu hỏi. Không có gì, đừng tìm cha mẹ nói. Lục Trường Sinh nói, ở trên đường trở về, liền dùng vải đem đầu bao lên, quấn tầm vài vòng, nhìn xem có chút dọa người. Lục Trường Sinh cùng Lục Tiểu Hầu gật đầu. Ở phương diện này, bọn hắn không dám có chút dị nghị. Lục Trường Sinh uy thế so cha mẹ còn đáng sợ hơn rất nhiều. Có thể đoán được, về sau cái nhà này, sở hữu chuyện đều là Lục Trường Sinh làm chủ. Kinh lịch vừa rồi trận chiến kia, đến tiếp sau đường xá lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Cũng không lâu lắm, hai bên lẻ tẻ kiến trúc đã biến mất không thấy gì nữa. Biến thành đồng ruộng, cái này thiên tai nhân họa, sang năm chỉ sợ càng không dễ chịu. Trịnh Nhị Ngưu nhìn xem bên cạnh, mặc dù có nồng vụ cách xa nhau, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy ven đường lẻ tẻ châu chấu. Tầm nhìn hạn hẹp thấy báo, những cái kia đồng ruộng lên, chỉ sợ là châu chấu khắp nơi trên đất. Lục Trường Sinh an ủi vài câu. Không quản là nơi nào, khổ vĩnh viễn là tầng dưới chót người. Hiện tại chúng ta đã ra khỏi thị trấn. Dược lão bên kia, Trịnh Nhị Ngưu trong lòng một mực ghi nhớ lấy dược lão. Một đoàn người sau khi an toàn liền nhịn không được xách ra. Lục Trường Sinh nói, chúng ta trước tìm nơi đặt chân. Trong lòng của hắn có chút do dự. Một phương diện không bỏ xuống được người nơi này, một phương diện lại muốn cứu dược lão. Nhưng mà, đúng lúc này, sau lưng lại truyền tới một trận vội vàng tiếng bước chân. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh ngạc, nói với mọi người nói, các ngươi đợi tại đây, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, nhảy xuống xe ngựa, chui vào trong sương mù dày đặc. Không bao lâu, liền thấy một đoàn người cực nhanh hướng phía nơi này vọt tới. Người cầm đầu, rõ ràng là một mực không thấy tăm hơi dược lão. Sau lưng thì là theo chân mấy cái khí tức xốc xếch tam hà băng chính thức băng chúng. Thực lực cao nhất bất quá luyện bì trung kỳ, mà dược lão thực lực, tựa hồ cũng là ở vào giai đoạn này. Lục Trường Sinh trong lòng kinh ồ lên một tiếng, lại là cái kia chạy ở phía trước dược lão bỗng nhiên ngừng lại. Ưu tiên những người khác một bước đã nhận ra mình thôn. Quát khẽ nói, phía trước người nào, hẳn là tinh thần lực quấy phá. Lục Trường Sinh trong lòng bừng tỉnh, không che giấu nữa thân hình, nhanh chân đi tới. Trường Sinh, trên mặt dược lão vui mừng, nhưng nhớ ra cái gì đó, vội vàng quát, chạy mau. Vừa mới nói xong, hét dài một tiếng, âm thanh từ phía sau truyền đến. Phi tốc tiếp cận, đạp đạp đạp, không đợi Dược lão bọn người chạy ra bao xa, một cái hắc ma hội hán tử liền đuổi theo. Nhìn các ngươi chạy chỗ nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.